Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, vị diện cửa hàng nội, Tiêu Văn nhìn trên màn hình chính mình hóa thân tiêu tán. Sau đó Không Giác cùng Mạc Thù đều cho rằng hắn vì cứu vớt Thương Sinh treo. Trả lại cho hắn lập công đức bia, nếu là chỉ hắn một người nhìn đến, hắn còn sẽ tự đắc chính mình lấy cớ biên đến hảo. Nhưng bên người còn có Tháng Chi Lưu cũng thấy được, hắn trong lòng liền mặc danh có loại cảm thấy thẹn cả mần y. Tiêu Văn ho nhẹ một tiếng. Làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Đối Nguyệt Chi Lưu nói, mở ra tiếp theo cái thế giới đi. Nguyệt Chi Lưu thật sâu nhìn hắn một cái, mới đáp, hảo, lần này mở ra thế giới là Tiêu Văn đã từng xuyên qua bình thường cổ đại thế giới. Hắn nhớ rõ hắn là xuyên thành một cái phụ lòng bạc hạnh nông gia từ Thiệu Thanh Vân. Nguyên tác cốt truyện là nữ chủ Tô Lăng Trọng sinh thoát khỏi Thiệu Thanh Vân cái này cha nam sau. Đó thu hoạch chân ái hầu phủ thế tử nam chủ Giang Lê chuyện xưa. Bất quá Tiêu Văn xuyên qua thành Thiệu Thanh Vân sau, chặn ngang một chân đem nữ chủ cứu nam chủ cốt truyện cấp con bướm. Làm cho Tô Lăng cùng Giang Lê bỏ qua. Ngược lại là gả cho tứ hoàng tử làm chắc phi, làm Tiêu Văn đối thế giới này ấn tượng khắc sâu chính là. Hắn một xuyên tới chính là đêm tân hôn, tỉnh lại liền phát hiện đang đứng ở Bạch Bạch sau khi chấm dứt hiện trường. Lúc ấy cái kia xấu hổ cũng đừng đề ra, tuy rằng hắn đã từng vì truy đuổi tình yêu nhìn qua phong lưu đa tình. Trên thực tế thật không cưới ai làm thê tử. Nhưng lúc trước xuyên thành Thiệu Thanh Vân khi thật là tiếp nhận nguyên chủ lão bà. Cố tình nguyên chủ ngay lúc đó lão bà còn không phải nhiệm vụ mục tiêu. Hắn lúc trước cũng không khôi phục ký ức, đạo đức điểm mấu chốt vẫn phải có. Làm không được vứt bỏ cùng nguyên chủ lúc ấy cưới hỏi đàng hoàng lão bà Vương Niệm Vân. Hoặc là một bên lưu trữ Vương Niệm Vân một bên công lược nữ chủ chân dẫm hai chiếc thuyền. Chỉ có thể từ bỏ thế giới này công lược nhiệm vụ. Hiện giờ lần thứ hai mở ra thế giới này vị diện chi môn. Tiêu Văn trước tiên ngay cả tiếp thượng thế giới pháp tắc bắt đầu tìm Thiệu Thanh Vân cùng nữ chủ. Tô Lăng nữ nhi Thiệu Chỉ, chờ hắn tìm được Thiệu Chỉ sau. Phát hiện Thiệu Chỉ đã biến thành một cái 80 hơn tuổi lão thái quân. Tuy rằng thoạt nhìn rất tinh thần, nhưng cũng là già rồi. Nghĩ đến chính mình lúc trước thoát ly thế giới này thời điểm. Thiệu Chỉ còn không có gả chồng, hiện tại đều thành con cháu mãn đường lão thái quân. Xem ra thế giới này qua đi vài thập niên, Tiêu Văn xem xét một chút mấy năm nay Thiệu Chỉ trên người phát sinh sự tình. Xem xong sau liền không cấm cảm thấy thật không hổ là hắn dạy dỗ ra tới khuê nữ. Không cô phụ hắn ân cần dạy bảo. Ở Tiêu Văn lúc trước đem thân thể còn cấp Thiệu Thanh Vân sau. Hắn nhưng thật ra thông minh, dựa theo Tiêu Văn lưu lại đồ vật đi bước một ngụy trang hảo. Không bị người phát hiện không thích hợp, chờ Thiệu Chỉ sau khi lớn lên, liền tất cả đều một cổ não giao cho Thiệu Chỉ. Chính mình mang theo Vương Niệm Vân về quê ẩn cư làm nhàn nhã lão nhân. Mà Thiệu Chỉ bị Tiêu Văn dạy dỗ như vậy nhiều năm. Lại cố tình bồi dưỡng nàng chính trị mẫn cảm độ, còn vì nàng tìm người ở rể mục tiêu. Sau lại Thiệu Thanh Vân đã trở lại, cũng không cải biến Tiêu Văn an bài. Vẫn là dựa theo Tiêu Văn kế hoạch làm cái kia người ở rể cùng Thiệu Chỉ thành thân. Thành thân sau Thiệu Chỉ vừa mới bắt đầu còn rất an phận. Trượng phu tuy rằng là ở rể, nhưng có cái hảo nhạc phụ tự nhiên cũng có thể ở quan trường nhất triển hoành đồ. Thiệu Chỉ liền làm cái kia trượng phu sau lưng nữ nhân. Vốn dĩ Thiệu Chỉ tưởng thi triển chính mình chính trị khát vọng đều chỉ có thể thông qua ảnh hưởng. Phụ thân hoặc là trượng phu, sau lại nàng ở Thiệu Thanh Vân sau khi lui xuống, phát hiện trượng phu thế nhưng ở bên ngoài an trí ngoại thất. Chuyện này hoàn toàn chặt đứt nàng cùng trượng phu phu thê tình cảm. Quyết đoán xử trí kia ngoại thất sau đó khống chế được chính mình trượng phu. Lúc sau Thiệu Chỉ cái này trượng phu trên cơ bản chính là Thiệu Chỉ con rối. Bị ép tới gắt gao, liền tánh mạng đều bị đắn đo ở Thiệu Chỉ trong tay. Nửa điểm không dám phản kháng, Thiệu Chỉ ở mượn dùng phụ thân lưu lại nhân mạch cùng quyền lực trợ giúp trượng phu bò lên trên địa. Vị Cao sau, dần dần không thỏa mãn với nâng đỡ con rối, sau lại bắt lấy thời cơ bắt đầu đề cao phụ nữ địa vị. Chuyện này Tiêu Văn ở thời điểm liền có bắt đầu làm. Lúc sau Thiệu Chỉ cũng không thả lòng, phụ nữ địa vị đề cao sau, Thiệu Chỉ lại vận dụng Thiệu gia nhân mạch quan hệ, lại bố trí một hồi đại cục, thành công trở thành cái thứ nhất làm quan nữ nhân. Nữ nhân làm quan, vẫn là lần đầu tiên. Thiệu Chỉ tuy rằng có cái lợi hại phụ thân, lại có hàng đơn vị chỗ quan lớn trượng phu, cũng là phi thường không dễ dàng. Cũng ít nhiều hoàng đế trầm mê với cầu tiên vấn đạo không để ý tới triều chính. Nàng xem như kháng hạ áp lực, dùng gấp 10 lần gấp 100 lần chiến tích thăng quan. Thân là thiệu thừa tướng nữ nhi, không ai dám cắt xén nàng công lao. Cho nên nàng thật đánh thật chiến tích làm những cái đó đối nữ nhân làm quan bất mãn người hoàn. Toàn nói không ra lời, chờ nàng hơn 60 tuổi, nàng đã đứng ở lúc trước Tiêu Văn độ cao. Thành cái thứ hai thiệu thừa tướng, mà nàng cái kia đã từng phản bội trượng phu của nàng sớm đã trở nên sợ hãi rụt rè. Sau lại ở lo lắng đề phòng chung qua đời, lưu lại hai cái nhi tử đều đi theo Thiệu Chỉ họ Thiệu. Đều bị Thiệu Chỉ tự mình dạy dỗ đến cực hảo. Nếu nói Thiệu Chỉ cuộc đời này duy nhất có chút tiếc nuối đại khái chính là chính mình mẹ đẻ Tô Lăng cùng dưỡng mẫu Vương Niệm Vân chi gian quan hệ vô pháp cân bằng. Tô Lăng là tứ vương gia trắc phi, sớm đã thất sủng, chỉ dựa vào sau lưng có Thiệu Chỉ cái này nữ nhi mới có thể quá đến thanh tịnh. Nhưng Thiệu Chỉ đối từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua vài lần mẹ đẻ thật sự không có gì cảm tình. Có thể làm chính là mỗi năm đưa quà tặng trong ngày lễ đi tứ vương phủ chứng minh một chút chính. Mình chưa quên nàng. Làm phùng cao dẫm thấp người đừng chậm trễ nàng. Sau lại Thiệu Chỉ làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng nghĩ ra sĩ làm quan. Cái thứ nhất đứng ra phản đối thế nhưng chính là mẹ đẻ Tô Lăng. Cái này làm cho Thiệu Chỉ đối Tô Lăng phi thường thất vọng. Sau lại quà tặng trong ngày lễ không đoạn quá, lại là không bao giờ bằng lòng gặp nàng, mà dưỡng mẫu Vương Niệm Vân cùng nàng quan hệ cũng là khi tốt khi xấu. Thiệu Chỉ còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ dưỡng mẫu đãi nàng như thân sinh. Nhưng có đôi khi chỉ cần nghĩ đến nàng mẹ đẻ Tô Lăng, dưỡng mẫu Vương Niệm Vân liền sẽ đối nàng thực lạnh nhạt. Cái loại này lạnh nhạt thực đả thương người. Dưỡng mẫu Vương Niệm Vân đối Thiệu Chỉ nàng thực hảo. Nhưng cái này hảo vĩnh viễn không thể đề cập đến nàng mẹ đẻ Tô Lăng. Cho nên này chợt hảo chợt hư thái độ cũng làm nàng thực thương tâm ân y chờ chính nàng làm mẫu. Thân, nàng đại khái là kế thừa phụ thân lý trí, cho nên đối với hai tử cảm tình vĩnh viễn vô pháp giống hai cái mẫu thân như vậy cảm tình hóa. Nàng cảm thấy chính mình nếu là gặp được mẹ đẻ hoặc dưỡng mẫu tình huống, sẽ lý trí đối đãi chính mình hai tử. Vĩnh viễn sẽ không làm những cái đó không tốt tình cảm biểu lộ ra tới bị thương hài tử tâm ân y. Cho nên nàng hai cái nhi tử đều thực tôn kính hiếu thuận nàng. Chờ nàng tuổi lớn, tiễn đi mẹ đẻ dưỡng mẫu cùng phụ thân, lại tiễn đi trượng phu. Chính mình cũng vị cực nhân thần, con cháu cũng đều tiền đồ, liền lui ra tới làm trong nhà lão phong quân. Nàng này lão phong quân làm được cũng lợi hại. Ngày Tết khi tới cửa bái phỏng đều là nàng đã từng thủ hạ trợ thủ đắc lực hoặc học sinh. Hiện giờ đều là tay cầm quyền cao quan viên, nhìn con cháu mãn đường cảnh tượng, Thiệu Chỉ tổng nhịn không được hồi tưởng lên khi còn nhỏ phụ thân dạy dỗ nàng cảnh tượng. Tổng cảm thấy phụ thân giọng nói và dáng điệu nụ cười phảng phất rơi vào rồi vô tận quang huy chung. Trở nên lóa mắt thấy không rõ. Cùng sau lại về quê ẩn cư vạn sự mặc kệ hiền lành phụ thân rất là bất đồng. Nàng tưởng, đại khái là phụ thân tuổi trẻ khi cùng tuổi già sau tâm cảnh khác nhau rất lớn đi. Bất quá nàng vẫn là càng thích tuổi trẻ khi phụ thân. Cái loại này bày mưu lập kế tuyệt đối tự tin lệnh nàng tâm chết không thôi. Nàng lập chí làm phụ thân người như vậy, đáng tiếc hiện giờ tuy rằng cũng làm thừa tướng. Lại xa xa so ra kém phụ thân, có lẽ ở nhiều năm sau sách sử thượng nàng cũng có thể lưu lại thật mạnh một bút. không riêng gì bởi vì nàng là từ trước tới nay đệ nhất vị nữ quan nữ thừa tướng. Càng là bởi vì nàng phụ thân là Thiệu thừa tướng, nàng phụ thân ẩn lui trước lưu lại những cái đó chính sách. Nàng hiện tại nhìn còn đều thực dùng được đâu. Như vậy một cái vì nước vì dân lại cơ chí người. Lại há có thể không vang danh thanh sử. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn xem xong rồi Thiệu Trị cả đời. Cảm thấy đứa nhỏ này thật là không tồi. Sau đó yên lặng cấp khai cái cửa sau. Làm kiếp sau Thiệu Trị có thể đầu thai đến người trong sạch có cái hảo vận mệnh. Sau đó hắn lại đem ánh mắt đặt ở thế giới này phản đồ luân hồi giả trên người. Lần này thế giới chỉ là cái bình thường cổ đại thế giới. Cho nên chỉ có hai cái mục tiêu luân hồi giả tới nơi này nghỉ phép. Nguyệt Chi Lưu đã thực nhanh chóng tỏa định kia hai cái luân hồi giả. Phát hiện bọn họ đều là quyền quý đệ tử. Rốt cuộc nghỉ phép đương nhiên muốn tuyển cái hảo thân phận. Vì thế Nguyệt Chi Lưu liền chọn cái địa vị cao quyền lực đại dân bản xứ làm người giao dịch. Vừa lúc, Nguyệt Chi Lưu lựa chọn chính là Thiệu Trị kia đã ngồi trên hình bộ thượng thư chi vị trưởng tử. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Thiệu Trị trưởng tử vẫn là Tiêu Văn cháu ngoại đâu. Tuy rằng cũng không phải thật sự là được, Tiêu Văn nhìn đến từ vị diện chi môn bước vào tới hơn 60 tuổi tao lão nhân. Thật sự cảm thấy cháu ngoại gì đó đều là mây bay. Hắn sẽ không thừa nhận. Thiệu Trị trưởng tử đối âm mặt cửa hàng tiếp thu trình độ không phải thực tốt đẹp. Cho nên Nguyệt Chi Lưu tiêu phí một ít thời gian làm hắn thể nghiệm một phen phản lão hoàn đồng cảm. Thụ, mới làm hắn tin tưởng thực sự có vị diện cửa hàng như vậy thần kỳ tồn tại. Sau đó hắn liền tung ta tung tăng trở về xử trí kia hai cái luân hồi giả. Này hai cái nghỉ phép luân hồi giả vì hào hào hưởng thụ. Tuyển đều là trong nhà phú quý được sủng ái lại không cần tiền đồ thân phận. Hai cái ăn chơi chắc táng thôi. Đối xuất thân Thiệu gia hình bộ thượng thư tới nói hoàn toàn là chút lòng thành. Thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ. Chỉ cần ám chỉ một phen. Này hai người là có thể bị bắt vào tù sau đó sợ tội tự sát. Thế giới này hành động ngoài ý muốn thuận lợi. Thiệu Trị trưởng tử một lần nữa trở lại vị diện cửa hàng sau. Lấy kia hai viên lưu ảnh thạch giao dịch một viên trường thọ đan. Này trường thọ đan có thể gia tăng phàm nhân hơn 200 năm thọ mệnh. Hắn lấy về đi sau cũng không độc chiếm, đem đan dược một nửa cho mẫu thân Thiệu Trị dùng. Chính mình tác cùng đệ đệ phân phục mặt khác một nửa. Vốn dĩ đều mau bước vào quan tài Thiệu Trị tại đây nửa cái trường thọ đan dưới tác dụng sống gần 200 tuổi, thật sự là tọa chấn Thiệu gia định hải thần châm, ngay cả hoàng đế cũng không dám đối Thiệu gia có điều chậm trễ. Mà Thiệu Trị hai cái nhi tử cũng từng người dùng 1/4 trường thọ đan. Cho nên cũng sống 100 nhiều năm, đáng tiếc chính là cũng không có sống quá Thiệu Trị. Làm nàng thừa nhận rồi hai lần tăng tử chi đau, đến nỗi tôn bối dưới càng là không một cái có thể sống được so ba cái lão tổ tông trường. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi muốn nông môn thiên kiêu thiên Thiệu Trị phiên ngoại. Vốn dĩ tưởng xin nghỉ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thức đêm cày xong, mũ gạch dưới mũ, nhiệm vụ linh 4 năm, hết chương.